Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 162. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối năm khi một năm khép lại, mọi nơi đều trở nên tất bật đặc biệt. Ngành giải trí lại càng trở nên náo nhiệt đến mức ai cũng dễ dàng nhận thấy. Không chỉ đài truyền hình, mà cả ngành điện ảnh, chương trình tạp kỹ, thậm chí cả mảng thời sự cũng không ngoại lệ. Có rất nhiều sự kiện chỉ được tổ chức vào dịp cuối năm, và trên sóng truyền hình cũng xuất hiện hàng loạt chương trình đặc biệt, những show thử nghiệm gắn mác. Chương trình dự án, những chương trình chỉ phát sóng vào dịp lễ hay cuối năm cũng thuộc dạng này. Thực tế, ngành giải trí đã bắt đầu chuẩn bị cho cuối năm từ tháng 10. Khi bước sang tháng 11, mọi thứ mới thực sự vào guồng quay. Và đỉnh điểm của cuối năm không gì khác ngoài các lễ trao giải. Đương nhiên, các diễn viên và nghệ sĩ tham gia cũng phải tất bật với lịch trình dày đặc. Dù là gì đi nữa, liên hoan phim lớn nhất Hàn Quốc giải thưởng điện ảnh Rồng Xanh cũng đã chính thức khởi động. Và từ miệng của chủ tịch ban tổ chức, một cái tên mới đã được nhắc đến, Kang Woo-jin. Chắc chắn năm nay Kang Woo-jin sẽ càn quét hết mọi giải thưởng. Có lẽ đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện này. Thông thường, các diễn viên mới thường khá im hơi lặng tiếng trong năm đầu ra mắt. Dù đôi khi cũng có những gương mặt triển vọng được mời tham dự lễ trao giải, nhưng chưa từng có trường hợp nào mà một tân binh lại được chính chủ tịch liên hoan phim đích thân chỉ định như thế này. Không chỉ có chúng ta đâu, ai cũng đang tìm cách mời Kang Woo-jin, nên chúng ta phải nhanh tay hành động trước. Điều này chứng minh rằng sức ảnh hưởng của Kang Woo-jin trong năm nay là không thể bàn cãi. Nhân viên ban tổ chức Rồng Xanh cũng đồng tình với nhận định đó. Chắc chắn là vậy, nghe nói đài MBS cũng đang cân nhắc mời Kang Woo-jin, dù họ chẳng có mối quan hệ gì với cậu ấy cả. Tôi cũng nghe vậy, đơn giản là vì cậu ấy quá hot, họ muốn thể hiện sự hiện diện của mình thôi. Nói Kang Woo-jin là ngôi sao đang lên thì chưa đủ, sức ảnh hưởng của cậu ấy ngay trong năm đầu ra mắt thực sự chưa từng có tiền lệ. Cứ nhìn, giao dịch MA túy, mà xem, hồi nãy tôi thấy số liệu phòng vé đã vượt 2,5 triệu khán giả rồi. Mà cứ có Kang Woo-jin tham gia là phim lại lập kỷ lục. Mọi người liên tục bàn tán về Kang Woo-jin với sự phấn khích rõ rệt, và ngay cả vị chủ tịch cũng gật đầu tán thành. Gần như, không, chắc chắn đây là năm của Kang Woo-jin, dù danh sách đề cử vẫn chưa chốt, nhưng việc mời Kang Woo-jin tham dự là ưu tiên hàng đầu. Đúng vậy, nhìn tình hình mà xem, chỗ nào cũng đang tìm cách mời cậu ấy. Nhưng lịch trình của Kang Woo-jin e là đã kín đến tận năm sau rồi. Thực tế đúng là như vậy, lịch trình của Kang Woo-jin đã kín ít nhất đến nửa đầu năm sau, chưa kể cậu ấy còn phải tham gia hết các lễ trao giải cuối năm. Điều này khiến ban tổ chức Rồng Xanh càng thêm sốt ruột. Nhanh chóng tổng hợp nội dung và gửi sang cho phía Kang Woo-jin đi. Nhưng nhớ làm sao cho nó trông chuyên nghiệp, đừng cẩu thả quá. Lý do họ dốc sức để mời những diễn viên hot nhất trong năm rất đơn giản, thu hút sự chú ý của công chúng và tăng tỷ suất người xem. Nhờ vậy, quảng cáo sẽ bán chạy hơn và dòng tiền sẽ lưu thông mạnh mẽ. Danh tiếng và truyền thống chỉ là yếu tố đi kèm. Giới giải trí, không khí cuối năm sôi động, từ đài truyền hình đến ngành điện ảnh, tất cả đều bận rộn chuẩn bị cho các lễ trao giải lúc này. Trong ngành giải trí, những cuộc trò chuyện và tình huống tương tự như ở Rồng Xanh đang diễn ra khắp nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều đó là tất nhiên, vì đây chính là thời điểm quan trọng nhất trong năm. Chẳng hạn như, mọi người đã xem, giao dịch MA túy, rồi chứ? Theo tôi thấy, Kang Woo-jin chính là ngôi sao có sức hút phòng vé lớn nhất năm nay. Tại giải thưởng điện ảnh Đại Trung, diễn ra cùng thời điểm với Rồng Xanh, tình hình cũng chẳng khác là bao. Dù có lịch sử lâu đời hơn, nhưng xét về độ nhận diện, Đại Trung vẫn có phần lép vế, khiến ban tổ chức càng phải nỗ lực hơn. Bằng mọi giá, chúng ta phải mời Kang Woo-jin tham dự, rõ chưa? Nói cách khác, trong ba giải thưởng điện ảnh hàng đầu Hàn Quốc, cả Rồng Xanh và Đại Trung đều đang dồn sự quan tâm vào Kang Woo-jin. Giải Bách Sang cũng không ngoại lệ, dù hiện tại vẫn đang im hơi lặng tiếng do thời điểm tổ chức rơi vào năm sau. Nếu ngành điện ảnh đã sôi động như vậy, lẽ nào ngành truyền hình lại đứng yên? Dĩ nhiên là không, các đài truyền hình cũng chẳng khác gì một khu chợ hỗn loạn. Tại đài KBC, nơi chuẩn bị phát sóng bộ phim Tình Yêu Đóng Băng, 2.. đã mời được Kang Woo-jin chưa? Thật sự phải mời cậu ấy sao? Chứ còn gì nữa, sao giờ này vẫn chưa gửi lời mời, nhưng cậu ấy chỉ đóng vai khách mời trong tập 2 thôi mà. chuyện đó tính sau, cứ mời đi đã, nếu không được thì cứ tiếp tục thử. Còn đài SBC, nơi sở hữu bom tấn truyền hình, hồ sơ tội phạm, kẻ lười biếng, với rating bùng nổ 25, hồ sơ tội phạm, kẻ lười biếng, đạt tỷ suất người xem 25. Liệu sẽ giành được bao nhiêu giải tại lễ trao giải của SBC? Fan dự đoán, giải thưởng dành cho Park Dae-ji là chắc chắn. Đài MBS cũng có động thái muốn mời Kang Woo-jin, nhưng khả năng thành công không cao bằng hai đài còn lại. Dù vậy, cả ba đài truyền hình lớn đều đang dốc toàn lực cho mùa giải cuối năm, và điểm chung của họ chính là tân binh quái vật Kang Woo-jin. Nói một cách đơn giản, nếu Kang Woo-jin chấp nhận lời mời từ tất cả các lễ trao giải, cậu ấy sẽ tham gia ít nhất 4 sự kiện lớn. Phân tích, tân binh phá vỡ mọi giới hạn Kang Woo-jin, liệu cậu ấy có thể thiết lập kỷ lục mới về số giải thưởng trong một năm? Điều này, với một tân binh, là chưa từng có tiền lệ. Trong khi ngành giải trí đang chạy đua với thời gian để chuẩn bị cho các sự kiện cuối năm, thì trung tâm của cơn bão Kang Woo-jin lại đang ngồi trong một rạp chiếu phim, xem. Giao dịch MA túy, dù đây đã là lần thứ hai xem, nhưng trải nghiệm trên màn ảnh rộng vẫn khiến cậu cảm thấy đặc biệt. Quả nhiên, phim vẫn phải xem ở rạp mới đã, và khi phân cảnh nhân vật của cậu xuất hiện, Woo-jin không khỏi thấy ngượng ngùng. Nhưng điều thú vị nhất vẫn là quan sát phản ứng của khán giả. Đặc biệt là khi đến cảnh đầu tiên về giao dịch MA túy. Kia, a, tiếng hét vang lên khắp rạp vì hiệu ứng âm thanh sấm chớp mạnh mẽ. Chà, suýt nữa thì mình cũng hét lên theo. Nhìn những khán giả vừa ăn bỏng ngô vừa dán mắt vào màn hình, còn bản thân lại đang ngắm họ từ xa, Kang Woo-jin chợt cảm thấy một niềm vui khó tả. Không ai trong rạp nhận ra rằng nhân vật trên màn ảnh thực chất đang ngồi ngay cạnh họ. Điên thật, diễn xuất của Kang Woo-jin làm tôi nổi da gà. Tôi cũng nghĩ vậy, a, biểu cảm đó chắc chắn sẽ ám ảnh tôi cả đêm nay. Vậy là trước khi bộ phim Gã buôn MA túy kết thúc, Kang Woo-jin đã rời khỏi rạp chiếu. Khi về đến nhà, anh chụp một bức ảnh chứng nhận và gửi lên mạng xã hội cùng với công ty quản lý. Hoàn thành nhiệm vụ một cách khó nhọc, Woo-jin lẩm bẩm trong lúc nhắm mắt trên giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xong rồi, giờ thì im lặng và ngủ một giấc thật đã. Và thế là anh ngất đi ngay lập tức. Vài giờ sau, vẫn trong đêm hôm đó, Choi Song-jeon, người buộc tóc đuôi gà, đang ngồi trong văn phòng đại diện của BW Entertainment. Anh ta ngồi yên lặng với vẻ mặt trầm tư. Hầu hết nhân viên đã tan ca, còn đoàn phim tham gia quay Hòn đảo mất tích ở nước ngoài cũng đang trong kỳ nghỉ 2 ngày. Thế nhưng, Song-jeon vẫn không nghỉ ngơi. Anh ta liếc nhìn chiếc lịch đầy những dòng chữ nhỏ chi chít đặt ở một góc bàn. Đã tháng 11 rồi à, chẳng hiểu sao, anh lại cảm thấy thời điểm cuối năm đã đến quá nhanh. Ánh mắt anh di chuyển đến đống tài liệu chất đống trên bàn họp 6 người trước mặt. Đó đều là kịch bản và lời mời casting dành cho Kang Woo-jin. Ngoài ra, còn vô số tập hồ sơ trong suốt khác. Tất cả đều là những lời mời hợp tác hoặc các cuộc họp với Woo-jin. Cũng có một vài tài liệu liên quan đến Hong Hae-yeon, nhưng so với Woo-jin, số lượng ấy chẳng đáng kể. Dù xét trong giới diễn viên thì Hae-yeon vẫn đang trên đà phát triển mạnh mẽ, nhưng sức ảnh hưởng của Woo-jin lại ở một cấp độ hoàn toàn khác, một điều khó tin đến mức khiến người ta phải sững sờ. Ngay sau đó, Song-jeon mở tủ hồ sơ gần đó. Cạch, anh ta lấy ra một tập tài liệu mỏng. Đó là hợp đồng của ai ư? Woo-jin mạnh mẽ như một cơn bão vậy, thời gian trôi nhanh thật. Đó chính là hợp đồng của Woo-jin. Song-jeon siết chặt mái tóc buộc đuôi gà của mình hơn nữa, khẽ cười nhạt rồi mở hợp đồng ra. Điều anh muốn xác nhận chính là ngày hết hạn, ngày 15 tháng 3 năm sau. Tháng này đã bắt đầu, nghĩa là hợp đồng của Woo-jin chỉ còn lại vỏn vẹn 4 tháng. Thời hạn hợp đồng là 1 năm, mà giờ đây đã trôi qua hơn một nửa. Vì công việc diễn ra liên tục không ngừng nghỉ, Song-jeon thậm chí không nhận ra điều đó. Đúng là khó tin thật. Anh ta hồi tưởng về quãng thời gian đã qua, dù bản thân là người trực tiếp trải nghiệm mọi chuyện, nhưng giờ nhìn lại, tất cả cứ như một giấc mơ. Chỉ trong vỏn vẹn 8 tháng, rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì vậy? Điều này vượt ngoài sức tưởng tượng. Một diễn viên mới bình thường phải mất ít nhất 5 năm, thậm chí 10 năm mới có thể đạt đến tầm cỡ này. Vậy mà Woo-jin chỉ mất chưa đến 1 năm để đạt được tất cả. Nếu cứ tiếp tục tiến lên mà không gặp trở ngại lớn nào, Ujin chắc chắn sẽ trở thành một diễn viên mang dấu ấn mà không ai có thể sánh kịp. Dù trong nước hay quốc tế, không nghi ngờ gì nữa, anh ta sẽ viết nên một trang sử mới chưa từng có. Khát vọng trong lòng Song Ji-hon dâng trào, tham vọng trở nên rõ ràng hơn, để ục vọng che mờ lý trí. Song Ji-hon muốn chính mình trở thành người đứng trong vầng hào quang của Ujin. Nhưng, nếu chuyện này lộ ra, cả nước sẽ chấn động một lần nữa. Không chỉ trong nước, mà thậm chí là cả Nhật Bản. Nếu thông tin về thời hạn một năm trong hợp đồng của Ujin và ngày hết hạn cận kề bị rò rỉ, các công ty giải trí và các đơn vị quản lý tài năng khác chắc chắn sẽ lao vào tranh giành anh ấy như thể lên cơn sốt. Vậy thì sao? Liệu mình có đủ khả năng bảo vệ cậu ấy không? Thành thật mà nói, khi mới ký hợp đồng với Ujin, Song Ji-hon cực kỳ tự tin. Anh ta tin rằng với mạng lưới quan hệ và khả năng của mình, anh có thể tạo ra bước đệm hoàn hảo để đưa Ujin thăng tiến. Nhưng hóa ra, đó chỉ là sự tự tin ngây thơ. Ai mà ngờ cậu ấy lại là một con quái vật thế này chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay từ đầu, Ujin đã không hề tầm thường, nhưng so với bây giờ thì khi đó cậu ấy chỉ bằng 1% hiện tại. Và thậm chí, không ai có thể đoán trước cậu ấy còn có thể vươn xa đến đâu. Chưa kể, tâm tư hiện tại của Ujin cũng không dễ nắm bắt. Từ mức độ hài lòng với BW Entertainment cho đến kế hoạch sau khi hợp đồng kết thúc. Ujin là kiểu người rạch ròi giữa công và tư, lại có khả năng nhìn thấu mọi thứ, nên có lẽ cậu ấy đã sớm đưa ra quyết định. Dĩ nhiên, giá trị của Ujin hiện tại đã tăng lên đến mức không tưởng. Nếu hợp đồng này kết thúc và các công ty khác lao vào cạnh tranh, giá trị của cậu ấy sẽ còn tăng vọt hơn nữa. Song Ji-hon bắt đầu đau đầu suy nghĩ, nhưng rồi, được rồi, trước mắt cứ tập trung vào việc mở rộng công ty và vấn đề của đạo diễn An Ka-bok đã. Anh ta tự nhủ phải giữ vững tinh thần, ít nhất ở thời điểm hiện tại, anh ta vẫn là người có lợi thế nhất. Song Ji-hon mở laptop, kiểm tra lại các tài liệu đang xử lý. Bên trong chứa đầy các kế hoạch mở rộng công ty, danh sách các nhà đầu tư, bài thuyết trình, lịch trình gặp mặt, v.v. Đồng thời, anh ta cũng mở tài liệu nghiên cứu về đạo diễn An Ka-bok. Dù chưa biết chính xác suy nghĩ của Ujin, nhưng nếu cần thì anh ta phải có sẵn câu trả lời ngay lập tức. Hơn nữa, chắc chắn An Ka-bok sẽ liên hệ lại. Xem ra, đêm nay chẳng có chuyện nghỉ ngơi gì cả. Thế nhưng, Song Ji-hon vẫn siết chặt nét mặt, bởi vì, phải dốc toàn lực, anh ta phải đánh cược tất cả để giữ chân con quái vật này. Có giữ được Ujin hay không sẽ là bước ngoặt lớn nhất của BW Entertainment. Còn cậu ấy, có lẽ đã sớm đưa ra quyết định rồi. Nhưng thực tế, Ujin chỉ đơn giản là vùi đầu vào giấc ngủ. Không chút bận tâm, cậu ấy đang ngủ ngon lành. Hai ngày sau, vào sáng ngày 6 tháng 11, trong một bãi đậu xe của một căn hộ cao cấp tại Seoul, một chiếc xe van vừa dừng lại. Kang Ujin bước xuống xe, cạch. Bên ngoài là áo phông trắng khoác thêm áo len zilơ, quần jean, mái tóc ngắn rủ tự nhiên, trang điểm hoàn chỉnh. Nhìn thế nào cũng thấy là chuẩn bị kỹ lưỡng cho buổi ghi hình. Dĩ nhiên, thần thái cũng sẵn sàng. Wow, chỗ này trông còn đẹp hơn nhà mình vài lần ấy chứ. Khi Ujin thầm trầm trồ trong lòng, Choi Sung Ji-hon cùng đội ngũ của Ujin cũng bắt đầu tập hợp. Điều đặc biệt là, két, một chiếc xe van màu trắng lớn đột ngột dừng lại. Từ trong xe bước xuống, mái tóc dài suôn mượt bay nhẹ trong gió, là nữ diễn viên hàng đầu Hong Hae Yeon. Cô cũng trang điểm kỹ càng, khoác trên mình chiếc áo sơ mi hàng hiệu được tài trợ. Lý do cả hai diễn viên có mặt tại khu căn hộ cao cấp này là vì đạo diễn Hyun Byung Seon của chương trình Bữa Ăn Của Chúng Ta đã gọi họ đến. Chính xác hơn, đây là buổi ghi hình tiền sản xuất đã được sắp xếp từ trước. Vì bận lịch quay phim Hòn Đảo Mất Tích ở nước ngoài, đội ngũ nhà bếp gồm Ujin và Hong Hae Yeon đến muộn, trong khi các đội khác đã hoàn thành từ lâu. Dù sao thì, chúng ta đi thôi, Hong Hae Yeon vén tóc ra sau tai rồi cùng Ujin bước vào thang máy. Vì thang máy đông người, khoảng cách giữa họ rất gần. Một mùi hương dễ chịu thoáng qua khiến tim Ujin khẽ rung lên, nhưng anh cố tỏ ra bình thản. Đinh, Ujin và Hong Hae Yeon nhấn chuông căn hộ theo chỉ dẫn. Dĩ nhiên, ngay từ lối vào đã có hàng loạt camera nhỏ đặt sẵn. Ngay sau đó, chào mừng hai bạn, cửa mở ra, Đạo diễn Hyun Bin Seon đeo kính cùng các biên kịch và nhân viên lập tức chào đón họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gian bên trong rộng hơn căn hộ của Ujin, nhưng không mang dáng vẻ của một căn hộ bình thường. Nói sao nhỉ, có cảm giác giống văn phòng hơn. Lý do rất đơn giản. Căn hộ này chính là trụ sở chính thức của chương trình giải trí. Bữa ăn của chúng ta, đây không phải điều hiếm thấy. Gần đây, nhiều đài truyền hình cũng dùng căn hộ làm văn phòng làm việc. Dù sao đi nữa, sau khi tạm biệt nhóm của Choi Sung Jeon, Ujin và Hong Hae-yeon di chuyển đến phòng khách của căn hộ. Họ ngồi xuống chiếc ghế sofa êm ái. Ujin lặng lẽ quan sát xung quanh. À, hóa ra là như thế này à, cũng thú vị đấy chứ. Trên bảng thông báo dán đầy giấy ghi chú, bàn họp, đạo cụ chương trình, giấy tờ rải rác khắp nơi. Duy chỉ có không gian khác biệt, còn lại trông chẳng khác gì bộ phận giải trí của một đài truyền hình. Đặc biệt, trên trần nhà và nhiều góc khác cũng lắp đặt camera nhỏ, chứng tỏ ghi hình đã bắt đầu từ lâu. Lúc đó, đạo diễn Hyun Bin Seon hòa cùng nhóm biên kịch, vừa cười vừa giơ ngón tay cái với Ujin. Bạn khác giới, vẫn đang rất hot, thế mà chưa gì. Gã buôn MA túy, lại tiếp tục bùng nổ đấy nhé. Các biên kịch cũng không mất lời khen ngợi. Đúng vậy, tôi đã xem, gã buôn MA túy. Rồi, phim cực kỳ cuốn luôn. Có lúc tôi còn tưởng Ujin không phải là Ujin nữa cơ. Công nhận, chúc mừng nhé. Phim cấm trẻ em mà vẫn dễ dàng vượt 3 triệu lượt xem luôn. Chúc mừng anh, sao, bạn khác giới, giờ lại thêm một cú hit nữa rồi. Ujin cảm thấy ngại ngùng tột độ nhưng cố gắng giữ bình tĩnh. Cảm ơn mọi người, nhưng tôi chỉ đóng vai cameo thôi mà. Ơ kìa, tôi thấy đạo diễn của gã buôn MA túy còn tuyên bố rõ ràng là anh có vai trò quan trọng mà. Hong Hae-yeon cũng góp lời, những vai khách mời mà thực chất lại là nhân vật phụ quan trọng cũng khá nhiều đấy. Cũng có thể xem như chiêu trò của đoàn làm phim nữa. Lúc này, đạo diễn Hyun Bin Seon trà sát hai tay, nhanh chóng chuyển chủ đề. Nào nào, trước khi vào buổi briefing chính thức, Ujin này, cậu đã nghĩ ra món ăn sáng tạo mà tôi nhắc lần trước chưa? À, chuyện đó à? Ujin hạ giọng, hướng ánh mắt về phía bếp. Tôi có thể dùng nó không? Hết, cách chương.